Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chó dại, ngươi dám giết ta Lôi Thần Điện hộ pháp. Thẳng đến Diệp Băng đã đem linh hồn thể thu hồi nhục thân bản thể bên trong về sau. Một đạo ẩn chứa cực hạn oán độc âm thanh, mới vang vọng tại chú khí thần điện này hai tầng, kéo dài quanh quẩn không dứt, phát ra đạo này âm thanh gào thét. Dĩ nhiên chính là Lôi Thần Điện Thánh Lôi Tử, cũng là Lôi Thần Điện đệ nhất thiên tài Lục Lăng Trần rồi. Nói thật từ hắn tại Lôi Thần Điện triển lộ thiên phú đến nay, chỉ sợ còn chưa hề có một lần tức giận như thế qua. Lôi Thần Điện luôn luôn là cùng Băng Thần Điện nổi danh đại lục chúa tể. Nhất là ngàn năm trước liên thủ với Băng Thần Điện hủy diệt Diệp gia sau đó. Càng là không người dám tại tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng là cái kia áo trắng tiểu tử đâu? Đầu tiên là tại Nam Câu Thành giết tiểu Lôi Vương Phùng Đình cùng Lôi Thần Điện chấp sự Mạnh Lưu Xuân, hiện tại lại tại trước mắt bao người, đem Lôi Thần Điện hộ pháp Mộc Cửu Lôi đều làm cho thần hồn câu diệt rồi. Chỉ sợ đây là Lôi Thần Điện xây điện đến nay, chỗ đụng phải nhục nhã lớn nhất đi, xem như Lôi Thần Điện đệ nhất thiên tài, đường đường thánh lôi tử. Lục Lăng Trần chỉ cảm thấy chính mình nếu là lại không nhảy ra nói một câu, chỉ sợ liền phổi đều sẽ trực tiếp tức điên. Một cái chỉ là tam phẩm thần hoàng mà thôi, giết cũng liền giết, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Chính thản nhiên từ hàng rào bên trong đi ra Diệp Băng, há lại sẽ để ý một cái nhất phẩm tiên đế Lôi Thần Điện thiên tài. Lời vừa nói ra, không ít người đều là mắt lộ ra cổ quái. Chỉ là tam phẩm thần hoàng, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng được không biên giới a. Đám người muốn chửi bậy, chính là Diệp Băng cái này hình dung, dù sao vừa rồi Diệp Băng có thể đánh giết Mộc Cửu Lôi. Dựa vào là cũng không phải băng lực tu vi, mà chỉ là linh hồn chi lực thôi. Giữa sân không có một cái nào có thể cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Nhưng liền xem như bọn hắn có thể cảm ứng ra Diệp Băng tứ phẩm tiên đế tu vi, cũng chắc chắn sẽ không cho là hắn có bản thể đánh giết Mộc Cửu Lôi thực lực. Kỳ thật đám người đoán được cũng không sai, nếu thật là bản thể tác chiến, Diệp Băng muốn đánh giết tam phẩm thần hoàng Mộc Cửu Lôi, chỉ sợ chỉ có thể là tế ra Viêm Huyền chi cực dạng này đại sát khí, mới có thể có như vậy mấy phần cơ hội. Nhưng là hiện tại, Mộc Cửu Lôi quả thật là ở trong tay Diệp Băng không có kiên trì mấy hiệp, liền bị xóa đi linh trí. Đây mới là đám người nhất là xoắn suýt địa phương, muốn phản bác cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Người cũng đã biết đánh giết ta Lôi Thần Điện hộ pháp hậu quả. Lục Lăng Trần bị Diệp Băng lời nói chẹn họng một cái, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc mới mở miệng lần nữa. Mà lần này, hắn xuất ra nhưng chính là Lôi Thần Điện bối cảnh, Lôi Thần Điện, rất đáng gờm sao, nhưng mà Lục Lăng Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, cách đó không xa chính là tùy theo truyền đến một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm. Mặc dù khẩu khí khá là khinh thường, nhưng nghe tại trong tai mọi người lại là không nói ra được êm tai. Có thể nói ra tốt như vậy nghe thanh âm tự nhiên là Lạc Thanh Xương rồi. Nàng đã đối Diệp Băng động tình, lúc này khẳng định là không quen nhìn Lục Lăng Trần cầm bối cảnh đè người tác phong rồi. Lạc Thanh Xương đến từ Băng Thần Điện, giữa sân ngoại trừ xem như chủ nhà chú khí thần điện đám người bên ngoài. Có lẽ cũng chỉ có nàng dám không đem Lôi Thần Điện để ở trong mắt. Song phương bối cảnh chính là 8 lạng nửa cân, đánh giết Mộc Cửu Lôi hậu quả ta không biết. Bất quá ta ngược lại là muốn biết biết đánh giết Lôi Thần Điện đệ nhất thiên tài hậu quả. Thế nào, mọi người hẳn là cũng rất có hứng thú a. Ngay tại Lục Lăng Trần bởi vì Lạc Thanh Xương mà nói sắc mặt tái xanh thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến, đợi đến đám người quay đầu nhìn lại, thình lình thấy cái kia người nói chuyện, chính là mới vừa rồi giết Mộc Cửu Lôi thiếu niên áo trắng. Ngươi còn dám giết ta? Lục Lăng Trần phản ứng ngược lại là cực nhanh, từ Diệp Băng mấy câu nói đó bên trong, hắn rất nhanh liền nghe được nó nói chi ý, lập tức vừa sợ vừa giận, mà cái kia đôi mắt chỗ sâu, lại là lóe ra một tia sợ hãi. Nếu như ngươi giống như chó dại bình thường sủa inh ỏi loạn gào, vậy ta cũng không ngại đưa ngươi đi bồi kia cái gì hộ pháp. Diệp Băng trong mắt lóe lên một tia lệ ánh sáng. Đối với những lôi thần điện này người, hắn sớm đã trong lòng còn có chán ghét. Huống chi thánh lôi tử này Lục Lăng Trần, vừa rồi tại lầu một đại sảnh liền muốn cùng hắn động thủ đâu. Ngươi, Lục Lăng Trần cái này một mạch thật là không như bình thường. Mà xem ở trong mắt mọi người, hắn giờ phút này nơi nào còn có lôi thần điện đệ nhất thiên tài tiêu sái. Ngược lại thật sự là như một đầu gầm loạn gọi bậy chó dại. Mặc dù Diệp Băng khẩu khí rất là cuồng vọng, nhưng những người này chưa hẳn liền đối lôi thần điện có bao nhiêu cung kính. Chỉ là trong lòng còn có e ngại thôi. Giờ phút này có thể thấy lôi thần điện cái này ngày bình thường cao cao tại thượng quái vật khổng lồ kinh ngạc, ngược lại là một kiện thích nghe ngóng sự tình, mà một chút lão luyện thành thục người như Vương Định Quang các loại bối phận. Lại là khẽ lắc đầu, ám đạo tiểu tử ngươi vừa rồi đánh giết Mộc Cửu Lôi là ước hẹn trước đây. Chiếm đóng đạo lý, ai cũng không thể nói cái gì. Nhưng nếu là lại đem lôi thần điện đệ nhất thiên tài thánh lôi tử Lục Lăng Trần đánh giết, cái kia lôi thần điện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó chỉ sợ liền chú khí thần điện, đều chưa hẳn có thể bảo vệ được. Giết Mộc Cửu Lôi, lôi thần điện cố nhiên cũng hội thu được về tính sổ sách. Nhưng ít ra tại chú khí thần điện này phạm vi bên trong, lôi thần điện người chỉ sợ cũng sẽ không trắng trợn động thủ. Cũng phải cố kỵ một cái chú khí thần điện mặt mũi. Lục Lăng Trần là chú khí thần điện tương lai hy vọng. Nói trình độ trọng yếu nhưng so sánh Mộc Cửu Lôi lớn hơn. Nếu là đánh chết, đây tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Trên thực tế đám người đều không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Mà bằng chừng ấy tuổi, có lẽ cũng không có đột phá đến tiên đế cấp bậc. Lực lượng linh hồn cường hãn, cũng không đại biểu băng lực tu vi cũng giống vậy cường hãn. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem thiếu niên kia không có chút nào cảm giác màu một đôi mắt. Lục Lăng Trần đột nhiên liền không có cùng với đối đầu dũng khí. Có lẽ Mộc Cửu Lôi chết, đã trong lòng hắn chôn xuống một đạo bóng ma tâm lý a. Thời khắc này Diệp Băng, ở trong mắt Lục Lăng Trần xem ra mặc dù đáng giận, nhưng liền chính hắn đều không có phát hiện chính là, trải qua chuyện này về sau, đối với hắn tu luyện về sau đạo tâm, đều sẽ sinh ra cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu không dám động thủ báo thù, vậy thì nhanh lên lăn a. Đối phương không có động thủ, Diệp Băng cũng biết Lục Lăng Trần này chỉ sợ là có chỗ cố kỵ. Muốn mượn cơ hội đánh chết cần phải là không thể nào. Bởi vậy chỉ là khoát tay áo, trong miệng nói như vậy, kém chút nhường vị thánh lôi tử này lần nữa bộc phát. Muốn ta có thể đi, đem Cửu Lôi hộ pháp linh hồn thể trả lại. Lục Lăng Trần ngược lại là giữ lại được có một phần lý trí. Thấy hắn đầu tiên là đi đến một Cửu Lôi nhục thân bản thể bên cạnh. Ngay sau đó tầm mắt hơi đổi, hướng phía Diệp Băng vươn tay phải của mình. Lục Lăng Trần này mặc dù không phải chú khí sư, nhưng ánh mắt kiến thức lại là có chút không tầm thường. Hắn biết vừa rồi Diệp Băng tại xóa đi Mộc Cửu Lôi linh trí thời điểm, cũng không có đem cái kia ở dạng linh hồn triệt để chôn vùi, mà là thừa cơ thu hồi trong cơ thể của mình. Một tôn thần giai trung cấp linh hồn thể lớn bao nhiêu tác dụng, Lục Lăng Trần dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng được. Cái kia có lẽ cũng có thể nhường hắn linh hồn chi lực đạt tới một cái cực cao cấp độ. Bởi vậy về tình về lý, Lục Lăng Trần đều sẽ không bỏ mặc Mộc Cửu Lôi linh hồn thể mặc kệ. Mà lại hắn cũng tin tưởng, nếu như đối phương không muốn thật cùng lôi thần điện vạch mặt, đáp ứng chính mình yêu cầu khả năng hẳn là sẽ rất lớn. Hết chương.